Tiên tử xin tự trọng. Chương 204, vấn đề nhỏ ở cửa cung. Góc truyện audio.com, nhìn đôi mắt nhỏ u oán của Hàn Môn, Tần Dịch rất muốn vỗ vỗ vai của hắn nói, vợ con ngươi ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo. Nhưng ngẫm lại cũng không biết lão bà hắn có phải là vương gia tiểu thư 300 cân hay không, lời này cũng liền nuốt trở về không nói ra. Đương nhiên hắn không có khả năng không quan tâm Hàn Môn sống chết, chỉ có điều tại thời điểm mấu chốt này, nói lại lời này hiệu quả so với thể hiện nghĩa khí càng có thể bảo hộ Hàn Môn. Thật sự muốn thể hiện nghĩa khí gì đó, Hàn Môn tuyệt đối sẽ bị coi thành một cửa đột phá, dày vò muốn chết muốn sống. Thể hiện hoàn toàn không có lương tâm, ngược lại không có chuyện gì. Mà nữ giết người cũng là phải phân tích lợi và hại, cũng không phải tên điên, tội gì không duyên cớ chọc một. Thế lực không có liên quan. Trên đường đi tới Hoàng Cung, trong lòng Tần Dịch vẫn đang suy tư. Bảo hộ Long Khí Đại Cản, đối với hắn mà nói một chút hứng thú cũng không có, nếu không phải bởi vì có nhiệm vụ của sư tỷ, loại chuyện này ai thích dính vào. Huống chi chính sư tỷ cũng không có coi nhiệm vụ này thành chuyện quan trọng, Đại Cản cũng không cho tiên cung chỗ tốt gì, nhiệm vụ này không hoàn thành cũng không có vấn đề gì. Nói toạc ra cho dù đem danh sách lấy ra cùng Mạnh Khinh Ảnh làm giao dịch cũng không có gì lớn. Ngược lại cá nhân hắn cùng với Lưu Tô đối với tình huống Long Khí hóa hình tương đối cảm thấy hứng thú, muốn thăm dò rõ ràng chân tướng, đây mới là nhân tố chủ yếu khiến cho hắn hào hứng bừng bừng điều tra chuyện này, mà không phải là vì Đại Càn. Cho nên muốn để hắn giống như trung thần hiếu tử, gặp Hoàng đế. Liền dâng lên danh sách tận tình khuyên bảo đó là không có khả năng, phải xem tình huống lại nói tiếp. Đầu tiên phải xem Hoàng đế này có hiểu chuyện không, có thuận mắt không. Nếu như dám cùng hắn trang bức Tần Dịch liền dám lập tức quay đầu hợp tác với Mạnh Khinh Ảnh. Chính Tần Dịch cũng không ý thức được lúc đã có loại tâm thái này, cũng liền cùng tâm thái đứng ngoài quan sát Nam Ly của Minh Hà lúc trước không sai biệt lắm. Treo trên trời hờ hững nhìn ngươi, hồng trần gút mắc vương triều hưng thịnh suy tàn, cùng ta có quan hệ gì? Hắn không nghĩ tới chính là còn chưa nhìn thấy Hoàng đế tại cửa cung đã bị người ngăn cản. Mao đầu tiểu tử tuổi còn không lớn bằng ta này, chính là tiên trưởng quốc sư mời tới. Một thanh niên hoàng bào đong đưa quạt xếp ngăn ở ngoài cung, mắt bong bóng cá thử sắc quá độ dò xét Tần Dịch từ trên xuống dưới, cười nhạo một tiếng, lại hướng Linh Hư nói, quốc sư chẳng lẽ là bị người lừa. Linh Hư lạnh nhạt nói, tu tiên giả dung nhan không giả, thái tử điện hạ tục nhãn nhìn tiên tự nhiên không biết. Vậy quốc sư làm sao biết hắn là tiên nhân không giả hay là thật sự trẻ tuổi? Thái tử cười nói, theo ta được biết Tần Dịch này chính là Nam Ly quốc sư, hắn thật sự 17-18 tuổi, lừa Nam Ly ở không được lại đến lừa Đại Càn ta. Chấm, Tần Dịch mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người hòa thượng sau lưng thái tử. Đây là một hòa thượng rất hùng tráng, vẻ mặt dữ tợn, râu quai nón rậm rạp, cơ bắp trên người cực kỳ rắn chắc, khiến cho người ta liếc mắt liền nhìn ra được đây là một võ tu. Võ tu tầng cấp cùng Tần Dịch giống như đúc dịch cân tầng thứ 6 kẹt tại cửa ải đột phá hậu kỳ. Cực kỳ thú vị, chính là, hắn cũng là kim tu tiên đạo, đồng dạng cùng Tần Dịch giống như đúc là cầm tâm tầng thứ 4. Hòa thượng cũng đang nhìn hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Song phương đều đối với tu hành của đối phương có chút kinh ngạc. Đối với Tần Dịch mà nói, đây là đối thủ đầu tiên tiên võ song tu cùng mình hoàn toàn cùng cấp mà hắn gặp phải, có thể nói là đối tượng tốt nhất kiểm chứng thực chiến của mình, so với loại tu hành tiên đạo thuần túy như Mạnh Khinh Ảnh càng có tính tham chiếu. Hắn thậm chí hiện tại liền tay ngứa ngáy muốn cùng hòa thượng này đánh một trận, căn bản chẳng muốn quản thái tử kia đang nói cái gì rồi. Linh Hư vẫn như cũ đang cùng thái tử cãi cọ, tiên trưởng bần đạo chứng thực thái tử là muốn nói mắt trần phàm thai của ngươi xem rõ ràng hơn so với bần đạo. Thái tử bật cười nói, đây là thường, thức mà không phải dựa vào thân phận giả dối chứng thực. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tần Dịch này chưa từng nhiệm Nam Ly quốc sư, vậy liền chỉ là quan viên nước chư hầu, nhìn thấy bổn cung sao không hành lễ. Linh Hư thần sắc ngưng trọng, thái tử nói năng thận trọng. Trong lòng lo lắng vô cùng, thật sự đem sứ giả vạn đạo tiên cung chọc giận bỏ đi, vậy liền xong rồi. Ánh mắt của Tần Dịch cuối cùng từ chỗ hòa thượng chuyển đến trên người thái tử, mỉm cười, lời này của thái tử cũng không sai, Tần mỗ vẫn là Nam Ly quốc sư. Chỉ có điều thái tử giống như đã quên một vấn đề rất quan trọng. Bệ hạ vừa mới thu phục Nam Cương không lâu, đây là sự nghiệp thánh hoàng vĩ đại, đại khái không muốn nhìn thấy có người để cho Nam Ly sứ giả cảm thấy bị ủy khuất. Thái tử khẽ giật mình, ánh mắt có chút kinh ngạc. Đây là tình, huống gì, gia hỏa tu tiên này, vì sao sẽ hiểu loại quốc sự này? Người bình thường không phải đều cảm thấy Nam Ly nên nịnh bợ mẫu quốc mới đúng sao? Hắn làm sao biết trên thực tế là mẫu quốc sẽ nhường Nam Ly? Cho nên, Tần Dịch tiến sát vào một chút, cười híp mắt búng một bông liễu bay trước ngực thái tử nên ban thưởng thuộc hạ một ít thứ tốt, nếu không lần này yết kiến bệ hạ thuộc hạ khóc lóc kể lể bị thái tử ức hiếp liền khó coi rồi. Cái này ni mã, thái tử biến sắc, ngươi còn nói ngươi là người tu tiên. Nào có tiên nhân ti tiện như vậy, hắn hai má co quắp rốt cuộc lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cái kia, bổn cung chẳng qua là đang cùng Tần Quốc sư nói giỡn, xin đừng trách. Lúc này hòa thượng kia nói chuyện, thái tử tiểu tăng đối với tiên gia tu hành rất cảm thấy hứng thú, không biết vị Tần Quốc sư này có thể hay không bớt chút thì giờ chỉ giáo một chút hay không? Thái tử vội nói, có thể được nhất quốc chi sư chỉ điểm, thật là phúc phận của ngươi. Cái này nói gần nói xa liền muốn trực tiếp đem chỉ giáo chứng thực rồi, để cho Tần Dịch đâm lao phải theo lao, mà chỉ giáo này không cần phải nói cũng là ý định để cho Tần Dịch tại cửa cung trực tiếp xấu mặt, tự có công nhân báo cho hoàng đế, vậy Tần Dịch ở trong lòng hoàng đế tự nhiên không có địa vị rồi. Cho dù bất phân thắng bại, địa vị của Tần Dịch đều ném không còn. A hát chỉ giáo a, Tần Dịch nụ cười ấm áp mà vỗ vỗ bả vai hòa thượng, bổn tọa thân là nhất quốc chi sư, vốn cũng không phải tùy tùy tiện tiện a miêu a cầu nào đó đều có thể để cho bổn tọa chỉ điểm đấy. Bất quá nể mặt thái tử nha, người tạm thời lui xuống đứng hầu bên cửa. Đợi bổn tọa gặp bệ hạ tâm tình tốt lại đến chỉ điểm ngươi một chút. Hòa thượng siết nắm đấm to như cái bát, khuôn mặt nghẹn đến phát tím. Tiểu lâu la trước hết nhường một chút, Tần Dịch theo bên cạnh hắn trực tiếp xuyên qua cặp vua đấy, chuyện trọng yếu cỡ nào, ở đây lại nhảy lâu như vậy, đầu năm nay làm nhi tử cũng quá không hiểu chuyện rồi. Lời này cũng không biết châm chọc ai là nhi tử của ai, hòa thượng kia rốt cuộc không nhịn được giơ tay ngăn ở trước mặt Tần Dịch. Lại thấy một trận gió lướt nhẹ qua, Tần Dịch đã xuất hiện ở phía trước cách mấy trượng rồi. Tần Dịch tự nghĩ ra bộ pháp, mặc dù tạm đặt tên, phong lôi động. Bị Lưu Tô nhà rãnh không nhẹ, nhưng tính chất xác thực rất tương tự. Phong giả, lúc tránh giống như gió lướt nhẹ qua cành liễu, lúc động giống như cuồng phong tàn phá, cái trước là tính tình của cá nhân hắn ảnh hưởng, cái sau là do kỹ xảo vận kình bộc phát của Lưu Tô ảnh hưởng, lại thêm loại lực lượng võ tu cuồng bạo của hắn chút xuống, như sấm tuôn ra, hai thứ nhu hợp chính là phong lôi. Trước khi kết hợp với tính chất khác, cái tên bị nhà rãnh này còn phải treo rất lâu. Lúc này chính là gió lướt nhẹ qua cành liễu, mang theo một chút dự phán của kỳ dịch từ trước khi hòa thượng giơ tay liền đã tìm được kẽ hở, đã đến phía trước. Tần Dịch lấy ra uống không hết, ngửa đầu uống một hớp lớn, cười to mà đi, hòa thượng trước giải một đề, lát nữa chúng ta lại nghỉ. Hòa thượng gân xanh trên cánh tay kéo căng, cố nén xúc động tiến lên đuổi giết, chỉ nghe thái tử hét thảm một tiếng, đại sư cái mũi của bổn cung. Hòa thượng quay đầu nhìn lại, không khỏi choáng váng, cái mũi vốn rất phong lưu, phóng khoáng của thái tử, biến thành mũi heo rồi. Trước giải một đề, lúc hòa thượng lại đi nhìn Tần Dịch, hắn đã cùng Linh Hư thản nhiên vòng qua góc cửa cung, nhìn không thấy rồi. Cách chương,